phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đối nàng động tâm. Lâu Mộ Yên xem nhẹ phía sau Minh Tu phức tạp mang theo một chút lửa nóng ánh mắt. Nàng đi đến lục sắc phấn vít sương mù biên tinh tế nhìn nhìn. Đây là kia chỉ hàn giao phóng xuất ra đến khói độc. Sau nửa canh giờ hội tự động tiêu tán, Minh Tu tiến lên vài bước cùng Lâu Mộ Yên sóng vai. Lâu Mộ Yên trên bờ vai mặc diễm thần sắc khó lường lạnh lùng nhìn nhìn tới gần bọn họ Hồng Y Tà Mị. Nam nhân, này nam nhân rất mạnh. Đây là hắn đối Minh Tu thứ nhất cảm quan. Ngươi muốn xích hàn giao tinh hạch. Lâu Mộ Yên cúi rũ mắt liêm. Một lát sau mới từ từ mở miệng hỏi. Vừa rồi chuyện đã xảy ra hai người đều tâm tạo không tiên đừng khẩu nhắc lại. Đều tự có tính toán. Minh Tu không chút để ý trả lời. Tự nhiên, Minh Tu. Chúng ta làm giao dịch đi. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu nghiêm cẩn xem Minh Tu. Nàng mới từ mặc diễm nơi nào biết được ẩn sâu ở đàm để xích hàn giao dùng bí pháp ẩn tàng rồi tu vi. Kỳ thực nó là một cái lục giai yêu thú, thậm chí thực lực rất cao. Hiện tại nàng liền tính liên thủ với mặc diễm cũng vô lực cùng kiếm hoàng cấp bậc lục giai yêu thú. Một trận chiến, ít nhất vô pháp chém giết, liền chớ nói chi là muốn bắt đến Thâm U Lan, cho nên nàng mới tưởng hợp tác với Minh Tu. Minh Tu ánh mắt lộ ra mặt hưng trí, đạm cười hỏi, thế nào cái giao dịch pháp? Trong lòng lại ẩn ẩn có đoán, của ngươi tu vi đã đột phá đến kiếm tông. Lần trước đưa cho ngươi thanh linh đan đối với ngươi hiệu quả đã không lớn. Chúng ta hợp tác một phen, ngươi giết kia chỉ xích hàn giao. Ta dùng nó tinh hạch cho ngươi luyện đan. Ta dám cam đoan hiệu quả tuyệt đối là ngươi một mình luyện hóa tinh hạch gấp ba đã ngoài, Lâu Mộ Yên bình tĩnh thong dong nói. Ngươi muốn Thâm U Lan luyện đan. Minh Tu không trả lời ngay Lâu Mộ Yên hỏi ngược lại. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Gật gật đầu, Thâm U Lan đối ta rất trọng yếu. Nói đúng ra là dùng Thâm U Lan làm chủ tài liệu luyện chế đan dược đối ta rất trọng yếu, cái gì? Đan dược, Minh Tu có chút tò mò nữ nhân luyện đan thuật đến mấy phẩm. Trúc cơ đan, nói ngươi cũng không biết, Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá ngươi nếu giúp ta lấy đến Thâm U Lan, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi một viên, hiệu quả cùng tẩy tủy đan sấp xỉ, cũng là càng cao cấp đan dược. Kiếm hoàng đã ngoài thực lực nhân dùng sau cũng có hiệu quả cùng tẩy tủy đan sấp xỉ. Còn có loại này càng nghịch thiên đan dược, Minh Tu chẳng sợ kiến thức uyên bác cũng vẫn chưa nghe qua trúc cơ đan loại này đan dược. Nhưng hắn tin tưởng tiểu nữ nhân lời nói, trúc cơ đan kỳ thực là người tu tiên dùng để thăng cấp trúc cơ kỳ đan dược. Có thể tắm tủy phạt mau mở rộng kinh lạc, càng trọng yếu hơn tác dụng là trợ giúp người tu tiên trúc cơ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái dùng trúc cơ đan tu sĩ đều có thể thành công trúc cơ. Cái gì đan dược đều chính là đưa đến phụ trợ tác dụng. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tuyệt đối là tu sĩ một cái phân thủy lĩnh. Nhưng thiên linh đại lục kiếm sư cơ hồ đều không có linh căn. Bởi vậy cũng vô pháp trúc cơ, chỉ có thể dùng để tẩy tủy đem trong cơ thể đã từng ẩn hàm tạp chất toàn bộ bài xuất. Trúc cơ đan quả thật có loại này công hiệu, ngươi hiện tại là kiếm tông thực lực, tuy rằng sẽ không đem của ngươi kinh lạc mở rộng vài lần. Nhưng đem ngươi toàn thân kinh lạc trải vuốt tẩy tủy một lần. Đem trong cơ thể phụ năng lượng tạp chất toàn bộ bài xuất. Vẫn là có thể làm đến, Lâu Mộ Yên mâu quang thâm trầm xem Minh Tu. Này giao dịch kỳ thực ngươi càng chiếm tiện nghi. Được không liền một câu nói, ngươi đều nói như vậy bản tôn còn có thể có lý do cự tuyệt sao? Minh Tu cười nhẹ một tiếng, như vậy đan dược ngay cả hắn nghe đều tâm động, thật không biết nữ nhân này còn có cái gì khác bản sự. Nàng giống như là một quyển sách, mỗi một trang triển khai đều sẽ cho hắn kinh hỉ. Hắn thật sự là càng ngày càng chờ mong đem quyển sách này một tờ mở ra. Mà hai người phía sau đứng trung niên nam tử đã hoàn toàn cứng lại rồi. Thần sắc như là gặp quỷ thông thường, hắn vừa mới nhìn thấy gì? Luôn luôn đối nữ nhân e sợ cho tránh không kịp chủ tử vậy mà cúi người đi thân cái kia thiếu nữ. Lại nghe được hai người không có kiêng dè nói chuyện, trong lòng hắn rung động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái kia nữ nhân dĩ nhiên là hiện tại chung quanh truyền lưu tẩy tủy đan luyện chế đan sư. Còn có thể luyện chế xuất kiếm hoàng thực lực đều có thể tẩy tủy đi tạp đan dược. Này quả thực rất không thể tin, mà xem chủ tử phản ứng rõ ràng là biết, khó trách hội đối này thiếu nữ vài phần kính trọng, nghĩ đến cũng là cô gái này thật đặc biệt mới hấp dẫn chủ tử chú ý. Bằng không lấy chủ tử tì khí bản tính là sẽ không vì mượn sức lợi dụng ai mà đi tận lực tiếp cận. Hắn thở dài, xem ra lần này Mặc Lan xong rồi. Chủ tử đối cái cô gái này động tâm đương nhiên sẽ không cho phép ai xúc phạm tới nàng. Về sau hắn nên đối nữ tử này cung kính chút mới là. Nói không chừng về sau là bọn họ chủ mẫu. Đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Lâu Mộ Yên mặt mày cười đến cong cong. Chúng ta phải đợi này lượn lờ lục sắc sương mù tản ra lại đi vào sao? Nàng phát hiện tầng này lục sắc trong sương mù cất giấu kịch độc. Kiếm hoàng cấp bậc cường giả nếu là hấp đi vào đều sẽ trúng độc. Không cần, bản tôn tự có biện pháp. Minh Tu trên người vô tình chút xuống ra một loại bể nghệ hậu thế khí. Phách, lấy thân câu đến cao quý khí chất tổng ở lúc lơ đãng làm cho người ta nhìn mà sợ. Tiếng nói vừa dứt, Minh Tu xuất ra một viên tản ra ánh huỳnh quang màu đen đá quý. Rót vào một đạo nguyên lực sau, màu đen đá quý nháy mắt quang mang đại thịnh, một cái màu đen quang quyển đưa hắn cùng Lâu Mộ Yên bao phủ trong đó. Mặc về, ngươi ở bên ngoài thủ, không cho phóng bất luận kẻ nào tiến vào, Minh Tu thanh âm nhàn nhạt phân phó. Là chủ tử, trung niên nam chính cung kính đáp. Minh Tu tự nhiên nắm Lâu Mộ Yên thủ liền bước vào kia lục sắc lượn lờ sương mù bên trong. Mặc Diễm thần sắc mịt mờ nhìn chằm chằm hai người đan vào ở cùng nhau thủ. Lâu Mộ Yên cảm nhận được tay trái bị một cái ấm áp bàn tay to bao vây trụ. Nàng tâm thần hoảng hốt hạ, cúi mâu phức tạp nhìn cùng Minh Tu nắm cùng nhau thủ. Cuối cùng vẫn là chưa bỏ ra, tùy ý hắn lôi kéo về phía trước. Minh Tu bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cong. Lãnh liệt phượng mâu chung hơn vài phần ý cười. Kia một tầng tầng lục sắc sương mù vừa tiếp xúc với hai người trên người màu đen quang quyển sẽ như là gặp được cái gì khắc tinh thông thường tự động chung quanh bôn tán. Sương mù chung hàm chứa độc tố cũng vô pháp xâm nhập màu đen quang quyển. Kia chỉ xích hàn giao phóng xuất ra như vậy nồng đậm thể độc. Nó chẳng lẽ ở thăng cấp? Lâu Mộ Yên đi vào lục sắc sương mù sau liền cảm nhận được theo xa xa hồ sâu trung truyền đến một cỗ cực nhỏ năng lượng dao động. Minh Tu trong mắt một chút kinh ngạc cực nhanh mà qua. Lấy này tiểu nữ nhân kiếm linh sư tu vi vậy mà có thể phát hiện hàn đàm chỗ sâu năng lượng dao động. Xem ra nàng tinh thần lực đã vượt qua tu vi nhiều lắm ni từ lần đầu tiên ở cực núi lửa mạch gặp nhau hắn liền đối nàng có vài phần hứng thú, càng là mặc danh kỳ diệu đem kia chỉ có đặc thù ý nghĩa băng chạc đưa cho nàng. Đang đấu giá sẽ phát hiện nàng bán đấu giá tẩy tủy đan sau. Hắn lại làm cho người ta thu thập nàng sắp tới tình báo. Dần dần hắn đối nàng chú ý càng ngày càng thâm, mà nàng cũng càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt hắn. Minh Tu thâm thúy như tỉnh bàn trong con ngươi đen vựng khai một tầng nùng mạc. Nguyên lai ở không tự bất giác chung hắn đã sớm đối nàng động tâm ni nắm kia chỉ bé bỏng nhu di. Minh Tu tâm không hiểu như là bị cái gì vậy lấp đầy. Lần đầu tiên có cái gì có thể ảnh hưởng hắn gợn sóng không sợ hãi cảm xúc. Mà loại này cảm thụ chẳng những không phản cảm còn tưởng bỏ thêm vào càng nhiều. Hắn nhìn ra được đến tiểu nữ nhân đối hắn chỉ có đặc biệt hoặc là hứng thú. Nhưng còn chưa tâm động, nhưng hắn không vội, hắn hội từng bước một đem nàng nhét vào bản thân cánh chim. Làm cho nàng chỉ vì hắn một chút nở rộ, Lâu Mộ Yên, lần này dắt tay ngươi, về sau ngươi chính là bản tôn nữ nhân, cả đời một đời hưu muốn tránh thoát. Hết chương.